Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy thì sự tình có hơi đi chệch đường dây. Tiếp tục tranh luận so đo nữa thì cũng hơi làm kiêu. Sau này chúng ta đừng gặp mặt nữa, cứ vậy đi, tạm biệt. Mạc Mạc nói xong, rồi bỏ đi thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng, mang theo một chút lo lắng của Hoa Tử vang lên sau lưng cô. Ai, Mạc Tiêu Hữu, em không thể ác độc như vậy được nha. Mạc Mạc dừng lại. Được, vậy thì anh không được lau son môi trên mặt, sau đó đi dạo phố với tôi. Kết quả cuối cùng, một cô gái túm lấy vai của một người đàn ông, mặt hoa lạnh lùng, chạy trên đường phố phồn hoa. Đèn đường sáng rực, hấp dẫn vô số người phải quay đầu lại. Nhưng Mạc Mạc tự nói với mình, sau này sẽ cố gắng tránh gặp mặt Hoa Tử. 3-4 ngày sau đêm đó, Mạc Mạc đều trốn tránh Hoa Tử. Hẹn cô ra ngoài, cô cũng kiếm cớ từ chối. Sau khi tan tầm, Mạc Mạc vốn định đón xe về nhà, nhưng không ngờ mẹ của Giản Chiến Nam lại không để ý đến cơ thể bị bệnh mà tới tìm cô. Cùng đi tới còn có ba Giản và nhân viên chăm sóc. Lâu ngày không gặp, Giản lão phu nhân gầy như que củi, ngồi trên xe lăn được người chăm sóc đẩy đi. Cả người mất đi sức sống, dường như chỉ đang cố chống đỡ. Mọi người tìm một nhà hàng ngồi xuống. Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì không? Mạc Mạc ngồi đối diện mẹ Giản, nghi hoặc hỏi. Cô biết mẹ Giản có thành kiến với mình. Nếu như không phải có chuyện, thì chắc bà ấy cũng không muốn nhìn thấy cô. Mẹ Giản trả lời. Chiến Nam bị bệnh, còn có biết hay không? Giản Chiến Nam bị bệnh. Lòng Mạc Mạc không nhịn được, nhói lên một chút. Cũng không khỏi nhớ tới sắc mặt của hắn khi đến đón Mạc Bảo. Nhưng cô phải biết chuyện hắn bị bệnh sao? Tuy Mạc Mạc không có cảm tình tốt với mẹ Giản, nhưng đối mặt với một bà già bị bệnh, cô cũng không đành lòng, chỉ thản nhiên nói. Tôi không biết, không phải cũng rất bình thường sao? Xem ra con thật sự không yêu nó, có phải không? Đôi mắt ảm đạm của mẹ Giản nhìn Mạc Mạc, hy vọng có thể nhìn ra gì đó trong mắt cô. Có chuyện gì xin bà cứ nói thẳng đi ạ. Không phải Mạc Mạc không có kiên nhẫn nghe bà nói, mà cô ấy chỉ cảm thấy hình như không thích hợp ngồi quá lâu như vậy. Con biết không? Trước kia mẹ thật sự rất ghét con. Căn bản gia thế nhà con không xứng với Chiến Nam, lại còn không thể mang thai được. Mẹ không hiểu đứa con do một tay mình nuôi lớn, lại đi thích một người phụ nữ, cái gì cũng không tốt như con. Khụ khụ. Mạc Mạc cười lạnh một tiếng, không nói gì. Lời nói cay nghiệt cỡ nào, cô cũng đã từng nghe. Đối mặt với mẹ Giản không còn nhiều thời gian, cô cũng không muốn phản bác gì, chỉ nghe mẹ Giản nói. Chuyện con ly hôn với Chiến Nam là do mẹ ép. Mặc kệ ở bên ngoài nó có hung ác bao nhiêu, dù có thế nào thì nó cũng là con của mẹ, nên sẽ không vứt bỏ mẹ. Mẹ để cho chồng mình sắp xếp cho nó và Lạc Thi đính hôn. Mọi người đều vì bệnh của mẹ mà nghe theo mẹ. Mẹ Giản cầm tay ba Giản, ba Giản nói thay mẹ Giản. Chiến Nam ly hôn với con, bà mẹ cho rằng tất cả sẽ được vui vẻ. Nó và Lạc Thi môn đăng hộ đối. Đối tượng kết hôn này khiến chúng tôi khá hài lòng. Nhưng mà bà mẹ không được nhìn thấy nụ cười trên mặt của con mình nữa. Nó sống không hạnh phúc, không vui, ngày nào cũng chỉ biết đến công việc, giống như một cái máy. Lần này bị bệnh phải nằm viện là do nó đã hoàn toàn mệt mỏi. Nó đã dùng công việc tra tấn chính mình, làm cho mình tê dại. Trong một khoảng thời gian ngắn mà nó gầy mất hơn 10 mấy cân. Người làm cha mẹ nào mà không đau lòng cơ chứ? Nhìn thấy nó ngã xuống, nhìn thấy nó không hề vui sướng. Bà mẹ biết rõ, lúc trước mình đã sai. Hạnh phúc của con cái là hạnh phúc của người làm ba làm mẹ. Vì sao nhất định phải bắt bọn nhỏ đi theo con đường tốt đẹp mọi người đã vạch ra cơ chứ? Lấy người nó yêu mến chính là cuộc sống của nó. Nó yêu là được rồi. Mạc Mạc lạnh lùng cười, lạnh nhạt hỏi. Cho nên thế nào? Vẻ mặt của ba Giản có không được tự nhiên hỏi. Chuyện chúng tôi làm sai trước kia, giờ cảm thấy rất có lỗi. Người Chiến Nam yêu vẫn là con, nên bà hy vọng hai đứa được hạnh phúc. Mẹ Giản tiếp lời, giọng nói có chút yếu ớt. Con hãy trở về bên cạnh Chiến Nam. Mạc Bảo cũng sẽ có nhà. Cả nhà ba người ở bên nhau, đó mới là hạnh phúc. Đủ rồi. Mạc Mạc ngắt lời mẹ Giản. Thật sự xin lỗi, tôi phải đi rồi. Chuyện hai người nói tôi sẽ không nghĩ lại đâu. Mạc Mạc đứng dậy, rốt cuộc cô cũng không thể nghe bọn họ nói thêm câu nào nữa. Chẳng lẽ cô chỉ có thể sắm vai một chiếc khăn lau? Khi cần thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.